Chương 1616, nghìn lần tăng phúc. Chân quý như vậy bàn đào tiên quả, liền xem như ngũ đại cự đầu, cu nở dê chịu không được hắn dụ hoặc. Nhưng mà, lão đại lại không chút do dự đưa cho chính mình một viên. Phải biết, tổng cộng mới 3 viên, trong đó một viên là cho lão thần côn, còn lại chỉ có 2 viên. Tiểu lão thử móng vuốt lớn nắm lấy bàn đào tiên quả, nắm đấm nắm chặt, trong lòng ấm áp. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Phương thần thu hồi 2 viên bàn đào tiên quả, nhìn tiểu lão thử một cái nói, làm sao cảm động muốn khóc. Phương thần vừa nói như vậy, tiểu lão thử phốc lập tức bật cười. Hắn cu nở dê không làm bộ, cùng lão đại là vào sinh ra tử huynh đệ, có đôi khi cái gì đều không cần nói. Giang giác tiểu lão thử ôm bàn đào tiên quả, trực tiếp từng ngụm nuốt ăn. Bàn đào tiên quả không tính lớn, nhưng là tiểu lão thử cũng không dám một cái nuốt vào đi. Bàn đào tiên quả bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, so với một viên thiên địa dựng dục mà thành nguyên thủy tổ thạch lực lượng đều cường đại hơn. Tiểu lão thử nuốt ăn bàn đào tiên quả đồng thời, phương thần âm thầm thủ hộ lấy. Chỉ chốc lát sau, bàn đào tiên quả nuốt ăn hoàn tất. Lúc này, tiểu lão thử quanh thân, tràn ngập nồng đậm hào quang màu tím. Lão đại, trong cơ thể của ta, tràn đầy lực lượng. Tiểu lão thử hưng phấn nói. Phương thần gật đầu, tiểu lão thử bắt đầu dẫn đạo lực lượng trong cơ thể khuyết tán ra tới. Hắn đang mượn cơ hội này tăng lên tu vi của mình. Không thể không nói, bàn đào tiên quả hiệu quả thật sự là quá mạnh, chỉ là như thế một hội thời gian, tiểu lão thử cảnh giới, tiểu tăng lên mấy cái đẳng cấp. Phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười, bất quá cũng không thể không một lần nữa cảm thán. Phệ thiên thần thử không hổ là trong vũ trụ độc nhất vô nhị yêu thú, quá cường đại. Lại có thể trực tiếp nuốt ăn bàn đào tiên quả, nếu là đổi lại nhân loại võ giả, tối thiểu nhất cũng muốn làm một chút chuẩn bị mới có thể. Bằng không mà nói, lực lượng quá mạnh, hội bạo thể mà chết. Không có sao chứ? Phương thần lo lắng dò hỏi. Tiểu lao thử quanh thân hào quang màu tím dần dần biến mất, hắn lắc đầu nói, lao đại, ta không sao. Ông ngay tại tiểu lão thử vừa dứt lời thời điểm, thiên tri biên giới phát sinh rất lớn chấn động. Toàn bộ thiên tri biên giới bên trong hoa hoa thảo thảo, đều đang run rẩy, tựa hồ có chuyện kinh khủng, sẽ phát sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương thần cố gắng ổn định thân hình, vẫn nhìn bốn phía. Nhưng mà, để hắn rung động một màn xuất hiện. Tại thiên tri biên giới trên không, hư không dạn nước, bàng bạc khí tức truyền bá ra. Những khí tức này, hắn hết sức quen thuộc, chính là thần giới khí tức. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm dạn nước chỗ hư không. Một cái cánh cửa ảo ảnh, từ từ hiển lộ ra. Lập tức, phương thần thân thể, trực tiếp bị bàng bạc thần giới khí tức bao khỏa, cưỡng ép đem phương thần thân thể, kéo xuống cánh cửa ảo ảnh trước. Không cần nghĩ cũng biết, cái này cánh cửa ảo ảnh, là tiếp dẫn chi môn. Truyền thuyết, chỉ cần bước vào tiếp dẫn chi môn bên trong, liền có thể bước vào thần giới. Phóng nhãn hạ giới, bất kỳ cái gì một cái võ giả, chỉ sợ đều không thể ngăn cản tiếp dẫn chi môn dụ hoặc ai, cho dù là phương thần, nội tâm cũng vô cùng cực nóng. Bất quá, khi hắn đi vào tiếp dẫn chi môn trước thời điểm, đồng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ dừng lại thân thể. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ khí lưu xuất hiện, vờn quanh tại hắn quanh thân, ngăn cách thân thể của hắn cùng thần giới khí tức tiếp xúc. Tạm thời còn không thể bước vào tiếp dẫn chi môn. Phương thần không ngừng lắc đầu, thân thể lui về sau một chút. Để phương thần loại suy nghĩ này, tổng cộng có 2 điểm. Điểm thứ nhất, phương thần còn không có cùng hạ giới thân bằng hảo hữu cáo biệt, không có thu xếp tốt lục trúc đảo, hắn không yên lòng. Điểm thứ hai, chính mình còn không có đem bàn đảo tiên quả đưa trở về, còn không có làm tốt tiến vào thần giới chuẩn bị. Phương thần con mắt, nhìn chăm chú tiếp dẫn chi môn. Tiếp dẫn chi môn nhìn như rất phổ thông, nhưng lại phi thường thần kỳ. Tiếp dẫn chi môn bên trên, lưu chuyển lên hư ảo phù văn, cho người ta một loại rung động cảm giác. Chậm rãi, kim sắc trái tim bên trong lưu chuyển ra khí tức, bắt đầu hấp thu thần giới khí tức, tiến vào phương thần thể nội. Ông phương thần não hải chấn động, đây là một lần tuyệt hảo tu hành cơ hội. Phương thần không nói hai lời, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Đông đông đông, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng lúc càng nhanh, hấp thu thần giới khí tức, cu nở dê càng ngày càng nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếp dẫn chi môn bên trong, hiện ra đại lượng thần giới khí tức. Phương thần trong đầu, nguyên thần chuyển động, hắn tại cảm ngộ thần giới khí tức bên trong ẩn chứa lấy lực lượng pháp tắc. Thật lâu không có động tĩnh, kim sắc trái tim, bắt đầu thuế biến. Kim sắc trái tim tại thuế biến. Kim sắc vầng sáng, tràn ngập ra, chiếu rọi tại đại địa phía trên. Thần giới khí tức tràn vào kim sắc trái tim bên trong về sau, cái sau tại từ từ biến lớn. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, theo kim sắc trái tim biến hóa, trong cơ thể hắn lực lượng, càng phát mạnh mẽ. Không chịu thua kém. Thời gian mấy hơi thở, kim sắc trái tim thuế biến tựu hoàn thành. Lúc này, Phương thần bắt đầu cẩn thận kiểm tra kim sắc trái tim. Thuế biến sau kim sắc trái tim, càng phát cường đại. Phương thần âm thầm nói. Mà lại, hắn cảm giác chính mình đối kiếm đạo lý giải, càng phát lợi hại. Trong mơ hồ, Phương thần nhìn thấy, kim sắc trái tim bên trong, có một thanh kim sắc cự kiếm lơ lửng. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác nguyên thần kịch liệt đau đớn. Đau quá. Phương thần quát to một tiếng, toàn tức giữ vững thân thể. Ảo giác vẫn là chân thực phương thần đối kim sắc cự kiếm, có rất mạnh chấp niệm. Lúc trước, chính mình ở địa cầu thời điểm, liền là bị hoành không xuất thế kim sắc cự kiếm đâm trúng, sau đó mơ mơ hồ hồ xuyên qua đến cổ kiếm đại lục. Cũng là bởi vì một lần kia chuyển biến, để chính mình đi lên đan vo đạo một đường. Bất quá, nghĩ đến vừa mới đau đớn, hắn đã không dám ở đi xem. Cuối cùng, thực lực của mình quá yếu, bằng không mà nói, nhất định có thể thấy rõ ràng. Luôn có một ngày, thực lực của mình đạt tới trình độ nào đó, nhất định có thể biết được kim sắc trái tim tân bí. Phương thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Ông thuế biến sau kim sắc trái tim, lại lần nữa vận chuyển. Kim sắc vầng sáng từ từ lưu chuyển ra đến, mà giờ khắc này phương thần ánh mắt, cũng là trở nên mê ly. Trong đầu, kiếm kinh tự động vận chuyển. Nơi xa, tiểu lao thử nhìn xem khoanh chân ngồi tại tiếp dẫn chi môn trước lao đại, có chút lo lắng. Lao đại tựa hồ tại tu luyện mặc dù rất lo lắng, nhưng là tiểu lao thử vẫn là nhịn được, hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, là lao đại thủ hộ. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Phương thần đắm chìm trong kiếm đạo trong hải dương. Kiếm kinh bác đại tinh thâm, tổng cộng 6 tầng, phương thần mới tu thành 3 tầng trước sau đó. Dù vậy, cũng có thể phát huy ra gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, đối với phương thần tới nói, đây là không thể thiếu đòn sát thủ. Mà lần này, hắn ngay tại mượn nhờ thuế biến sau kim sắc trái tim, còn có tiếp dẫn chi môn trước thần giới khí tức, tu luyện. Nếu để cho ngoại giới người biết được, có người nhìn thấy tiếp dẫn chi môn không đi vào, mà là tại nơi này tu luyện, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Phóng nhãn hạ giới, không biết có bao nhiêu người, cố gắng cả đời, cũng vô pháp nhìn thấy thua ở chính mình tiếp dẫn chi môn. Mà phương thần gia hỏa này, tiếp dẫn chi môn xuất hiện lại không đi vào. Kỳ thật, phương thần tạm thời không nóng nảy tiến vào tiếp dẫn chi môn, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Cái kia chính là trước đó gặp phải cái kia minh sĩ. Sự xuất hiện của hắn, để phương thần suy đoán tiếp dẫn chi môn không nhất định an toàn. Phương thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm khí. Thân thể của hắn, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao đồng dạng, để cho người ta hãi nhiên. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu lao thử cũng bị chấn kinh. Lao đại khí tức trên thân cường hãn, có thể so với ngũ đại cự đầu. Không chịu thua kém. Tiểu lao thử cảm thán nói. Dạng này trạng thái, kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt. Đông toàn bộ thiên chi biên giới đều đang run rẩy, phương thần đột nhiên đứng dậy. Kiếm khí trùng tiêu, xé rách thương khung. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo kinh khủng lưỡi kiếm, đem trong không khí kình phong đều trực tiếp cắt ra. Kiếm kinh tầng thứ tư sao phương thần tự đủ. Đạt tới kiếm kinh tầng thứ tư, lực lượng tăng phúc đạt đến 1000 lần. Gấp 100 lần liền đã rất mạnh. 1000 lần là khái niệm gì không chút nào khoa trương. Phương thần, mặc dù chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng đế quân, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, có thể so với vũ trụ chiến lược bảng 10 vị trí đầu cường giả. Từ xưa đến nay, chỉ sợ không còn có so phương thần cường đại sinh tử cảnh nhất trọng đế quân đi lao đại, đột phá tiểu lao thử cười hỏi. Phương thần ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tiếp dẫn chi môn, mà lùi về sau đến tiểu lao thử bên cạnh, gật đầu nói, kiếm kinh đạt tới tầng thứ tư. Lực lượng tăng phúc 1000 lần.